Mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Tuyết Đoạt Hồn của tác giả Quỷ Cổ Nữ, chương thứ 13, Đồng Hành Ban Đêm. Anh đang làm cái gì? Sao câm như hến thế? Định dọa nhau chắc? Tôi không còn tâm trạng nào để lựa chọn từ ngữ nữa. Nói khẽ thôi. Giản Tự Viễn nén giọng thật thấp. Mùi hương ở miệng anh ta phả ra ngay trước mũi, khiến tôi phải lùi lại. Sao lại thậm thụt gì thế? Tôi cằn vặn. Giản Tự Viễn nói, có một đầu mối quan trọng, tôi nghĩ tốt nhất là cho cô biết trước. Tôi đoán thế nào cô cũng tìm đến đây, nên tôi ngồi đây chờ. Nói ngay lúc nãy cũng được mà, sao phải đợi đến lúc này mới nói cho tôi biết? Rồi cô sẽ hiểu. Vừa rồi La Lập Phàm hỏi mọi người đêm qua có nghe thấy hay nhìn thấy gì không. Suýt nữa tôi nói ra, nhưng vì lo lại thêm rắc rối nên lúc này tôi mới nói. Giản Tự Viễn ngừng một lát nghĩ ngợi, để nói cho có đầu có đuôi thì phải. Khi anh ta nói ra thì đúng là tôi phải nghi ngờ cái thế giới này. Nửa đêm qua tôi nhìn thấy cô. Anh ta nói chậm rãi, từng chữ, hình như sợ tôi nghe nhầm. Đâu có chuyện đó, tôi đang ngủ. Nhìn thấy cô ở đây, đang trèo lên gác này, lúc đó khoảng hơn 1 giờ sáng. Nói xong, anh ta thở ra một hơi thật dài. Tôi thấy hình như mình tắc thở, cả thế giới này dừng lại, đầu óc tê dại của tôi đang khốn khổ tìm kiếm một chút sinh lực. Anh nói bừa hết mức rồi. Ai cũng biết tôi đã ngủ liền một ngày một đêm. Tôi phản bác, tôi biết sơ sơ về Giản Tự Viễn. Nói nhăng nói quậy là sở trường của anh ta. Tôi biết cô ngủ một ngày một đêm. Lúc gần bữa cơm tối, tôi còn gọi cô dậy để bàn cách chia thực phẩm. Nhưng cô vẫn ngủ. Cô được nhẹ mình, còn chúng tôi thì phải vất một phen. Anh hừ hừ mấy tiếng, hình như lấy làm tiếc vì ăn không đủ no. Cảm ơn anh đã nhắc. Lúc này tôi mới nhận ra mình đang đói cồn cào. Suốt 24 tiếng đồng hồ không chút gì vào bụng. Chả trách đầu óc tôi cứ ong ong, ý nghĩ trì trệ, tay chân rã rời. Tôi hỏi, anh nói thế là sao? Lẽ nào tôi bị mộng du? Sao tôi chẳng nhớ tí gì cả? Có thật thế không? Tại sao tôi lại cảm giác đứng trên cao nhìn xuống? Tại sao trong mơ tôi lại nhìn thấy thành lộ lững thững ở cửa ngôi nhà gỗ? Vậy thì tất cả dường như không phải là ngẫu nhiên. Có lẽ cảnh trong mơ không có gì là ly kỳ khó hiểu. Giản Tự Viễn tỏ ra biết nhẫn nại. Không phải cô mộng du, mà là tôi mộng du. Cô quên rằng tôi có sở thích mất ngủ à? Đêm đầu tiên vào ở ngôi nhà gỗ, cũng tức là sau khi tôi và Thành Lộ tâm sự, tôi đã nhìn thấy mấy tấm ảnh Thành Lộ gặp gỡ người bạn nam giới. Tôi trở về phòng lặng lẽ hưởng thụ cảm giác chơi vơi và nhức đầu. Nhắm mắt lại, mấy tấm ảnh ấy vẫn lượn lờ trước mắt tôi, giống như một đoạn phim hoạt hình chất lượng kém. Cốc Y Dương, anh khiến tôi quá thất vọng. Người chị họ mà tôi rất mến thương, Thành Lộ, cũng khiến tôi quá thất vọng. Có thể giải thích được không? Tại sao lại thế? Cả Tần Hoài nữa, lịch sử sai lầm đang tái diễn êm ả. Vẫn có câu, cục diện thiên hạ, tan rồi phải hợp, hợp rồi phải tan. Lịch sử sai lầm là như thế đấy. Tôi mất ngủ, tôi nằm trên giường dở mình không biết bao nhiêu lần. Khí lò sưởi nghi ngút trong nhà khiến người tôi nóng hầm hập. Đã thế thì khỏi cần ngủ nữa, xin đầu hàng. Tôi ngây người nhìn những ngôi sao gần như có thể thò tay với được ở ngoài cửa sổ. Khí nóng tra tấn tôi không chịu nổi nữa, tôi bèn khóa lò sưởi lại. Trà trong cốc giữ nhiệt vẫn còn ấm, tôi ực mấy ngụm, gần hết, tôi bước ra khỏi phòng, định vào bếp lấy ít nước sôi. Đi trong bóng tối, tôi thấy sảng khoái nhẹ nhõm hơn nhiều, cũng bớt nhức đầu, chắc là vì bên ngoài không ngột ngạt như địa ngục. Tôi lâng lâng đi vào phòng khách. Căn bếp không cửa, liền kề với phòng khách. Vừa bước đi mấy bước, bỗng nghe thấy những tiếng động rất khẽ. Hình như là từ trong bếp vọng ra. Mắt tôi đã thích nghi với bóng tối nên có thể nhận rõ đi văng, ghế bành ở gần, nhưng không thể nhìn xa hơn, chỉ lờ mờ nhìn thấy một bóng đen trên bàn bếp đun. Có lẽ là xong nồi hoặc ấm đun nước. Có ai ở đây không? Tôi khẽ hỏi và sờ trên tường, lần tìm công tắc đèn. Bóng đèn ấy biến mất như tàn vào bóng tối. Gần như đồng thời có cái gì đó chạm nhẹ vào mắt cá chân tôi. Hình như có một người vô tình vừa lướt đi bên tôi. Ai? Tôi quay mắt lại. Không rõ có phải tôi bị ảo giác không, hình như trong bóng tối có một cặp mắt xanh lục đang nhìn tôi rất nhanh rồi biến mất. Tôi sải bước đuổi theo thì đâm sầm vào một người. Ôi! Tôi kinh hãi kêu lên. Đừng kêu, tôi đây mà. Một giọng nam cố nói thật khẽ. Tôi căng tai phân biệt và nhận ra đó là Giản Tự Viễn mới gặp hôm nay. Có nhìn thấy không? Tôi hỏi. Nhìn thấy gì? Rõ ràng anh ta không biết tôi đang nói gì. Vừa nãy có một người hoặc một cái gì đó trong bếp, sau đó chạy ra phòng khách rồi mất hút. Mắt của tình thật, tối thế này mà cũng nhìn ra được. Giản Tự Viễn không nhìn thấy gì và cũng không tin. Anh đang làm gì trong bóng tối này? Tôi không định thuyết phục anh ta nữa. Tôi cũng có thể hỏi cô cậu ấy được không? Lần đầu tiên tôi biết mùi hôi miệng khó quên của Giản Tự Viễn là thế nào. Tôi nói. Tôi không ngủ được, bèn ra ngoài cho thoáng, tiện thể lấy thêm ít nước sôi. Đêm khuya còn uống trà, cô định thức trắng đến sáng à? Anh ta chật chật tặc lưỡi. Anh thì sao? Tôi nghĩ anh là người hay né tránh trả lời. Chắc anh đang giấu giếm điều gì đó. Có lẽ tôi không bằng lòng với anh ta, bắt đầu có ấn tượng không tốt với anh ta, nên tôi mới công kích như thế. Giản Tự Viễn cười chiếu lệ nói. Nghe nói cô là nghiên cứu sinh tâm lý học nên nói năng cũng khác thật. Tôi nghĩ anh nói năng mới khác chứ. Quá khen rồi, sư phụ tâm lý học thứ thiệt sẽ không nói năng bỗ bã, không nói vỗ mặt như tôi, để không được nghe câu trả lời đâu. Giản Tự Viễn lại cười chiếu lệ. Đâu có khó đoán đến thế, tôi cũng mất ngủ như cô. Nếu ở Bắc Kinh thì lúc này tôi vẫn đang chơi đêm ở khu danh thắng Hậu Hải. Tôi có tiền sử mất ngủ kinh niên, thường xuyên phải uống thuốc an thần. Đêm nay tôi ở đây để làm một việc rất lý thú. Cô xem. Anh ta bỗng bật công tắc gì đó. Một chớp sáng lóe lên, tôi nhận ra mình đang đối diện với một chấm đèn sáng nhỏ xíu ở chỗ xa xa. Nào, cười lên. Máy ảnh, anh đang làm cái trò gì thế? Đúng, máy ảnh có hệ thống hồng ngoại, liên lạc vô tuyến với máy tính và ổ cứng di động của tôi, có thể tức khắc đưa ngay lên mạng chuyến du ngoạn ban đêm vui vẻ của chúng ta. Anh ta rất hề hà đắc ý. Tôi đưa tay lên che ống kính, nói. Anh đã được sự đồng ý của tôi chưa? Ai cho phép anh? Giản Tự Viễn ngạc nhiên. Ơ kìa, tự làm cho vui, sao phải được ai cho phép? Cô cứ hỏi cậu Y Dương xem. Tôi đã chụp cho anh ta rất nhiều ảnh sống động, đâu có cần ai cho phép. Hai tháng trước, vào bữa trưa ở nhà ăn Cục Năng Lượng, một nam trung niên mặt bèn bẹt, đeo kính không gọng, bước đến bên bàn Cốc Y Dương, chìa ra mấy tấm ảnh. Cốc Y Dương ngẩn người, nhận ra đó là ảnh chụp các tư thế hiên ngang của anh trong trận đấu bóng rổ do đoàn thanh niên của cục tổ chức. Anh cười. Tôi nhớ ra rồi, hình như anh là người phụ trách chụp ảnh. Ảnh chụp rất chuyên nghiệp. Người ấy tự giới thiệu là Giản Tự Viễn, làm ở phòng chính sách thông tin Cục Năng Lượng. Không nói khoác đâu, tôi không nỡ bỏ việc công chức cơ quan. Nếu không tôi ra ngoài mở ảnh viện thì chắc chắn cũng kiếm khối tiền. Khi nào cưới vợ, cậu cứ bảo tôi chụp ảnh dã ngoại cho. Lúc đó sắc mặt cậu Y Dương hơi xị xuống, nói, tôi mới tốt nghiệp đại học, cho đến khi tôi cưới vợ, chắc anh đã râu tóc bạc phơ rồi. Cậu rất đẹp trai, chắc đã có bạn gái rồi chứ? Ấn tượng đầu tiên của Cốc Y Dương về Giản Tự Viễn không hay lắm, có cảm giác anh ta như một phóng viên ngành giải trí. Cốc Y Dương nói sang chuyện khác, nói mình là Tabalo. Khi nào tổ chức đi du lịch, nhất định sẽ mời Giản Tự Viễn đi giúp sức. Giản Tự Viễn cho Cốc Y Dương số máy di động, chào hỏi mấy câu. Chuyến đi trượt tuyết ở Diên Phong lần này, Cốc Y Dương đã đặt thuê ngôi nhà gỗ nhưng không mời Giản Tự Viễn tham gia. Lúc sắp đi, cả hai chạm trán nhau ở nhà ăn. Giản Tự Viễn hỏi Cốc Y Dương mùa xuân này có chương trình gì, về quê hay ở lại Bắc Kinh. Cốc Y Dương trả lời qua loa rằng sẽ cùng mấy người bạn đi trượt tuyết ở gần quê mình. Giản Tự Viễn sáng mắt lên. Nghe nói núi Trường Bạch về mùa đông cảnh sắc tuyệt vời. Tôi chụp ảnh tuyết ở Bắc Kinh đã phát chán, phải đi núi tuyết thật sự mới hay. Hãy cho tôi làm thợ ảnh phục vụ các bạn được không?